Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 84, Lý Tuấn đến thăm. Đại lão, mang bọn ta ăn gà à? Đây là tất nhiên, đại thần cái nào cục không ăn gà. Người địa cầu đã ngăn không được đại lão bước chân. Chu Tà trước đó tùy tiện tăng thêm cái ăn gà. Quân đoàn cũng không lâu lắm, hắn ở đâu mặt liền đã thanh danh hiển hách. Các đoàn viên đứng xếp hàng xin cùng hắn tổ đội. Thật sự là chiến tích của hắn quá mức kinh người. Ăn gà tỷ lệ cao không hợp thói thường. Mọi người đều biết quân đoàn đệ nhất nhân. Ván này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai sau mười mấy phút, đã tại vòng chung kết chờ không nổi, hai cái ba cái đội viên đều bắt đầu chơi pháo sáng bom khói. Là tại là Chu Tà quá tê xác, đối với bọn họ chuyện gì, bọn hắn liền là đến đánh xì dầu. Hiện tại vòng chung kết chỉ còn 6 người, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cũng là một đội còn sót lại 2 người. Hoàn toàn là không chút huyền niệm kết cục, Chu Tà một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chính làm ba cái đội viên còn tại sung sướng trò chuyện thời điểm, vòng chung kết lần nữa co rụt lại, bọn hắn tại ngoài vòng tròn, ba người sửng sốt dưới, thế cục bất lợi a. Đôi bên đều chiếm một tòa tầng hai lầu nhỏ, hiện tại là phải công lâu, nhưng hết thảy có đại lão, không sợ hãi, kết quả chờ ba người chuẩn bị đi theo Chu Tà sau lưng thu hàng thành quả thắng lợi thời điểm. Chu Tà nhân vật bất động tương đương, sau đó biểu hiện rơi dây tương đương, ta dựa vào. Đại lão đây là hại chúng ta đây. Thế mà rơi dây, không có cách, chính chúng ta lên đi. Liền thừa hai người mà thôi. Ba đánh hai, còn có thể thua sao? Ngay tại lúc bọn hắn thương lượng làm sao công lâu thời điểm, đối phương hai người đã mò tới dưới lầu. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương. Pong tương đương, họa diện tối đen. Hạng 2, không ngừng cố gắng, lần sau ăn gà. Lúng túng so sánh tương đương, lúc này Chu Tà chính nhìn xem cổng một lão giả có chút kỳ quái. Nha, Lý thư ký, lão nhân gia người làm sao có không đến chỗ ta? Người tới chính là tỉnh ủy Lý thư ký, tỉnh Giang Nam người đứng đầu. Lý Tuấn cũng không khách khí. Không có quản sau lưng hai cái một thân đen cảnh vệ viên. Tự mình đi đến Chu Tà bên cạnh. Xuất ra Chu Tà chân tàng lá trà cho mình chạy một chén. Đến ngươi cái này cọ chén trà uống. Không được a. Chu Tà có chút đau lòng nhíu mày lại. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi cái này đại thư ký ngược lại sẽ thiếu uống trà. Lý Tuấn bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nguyên vốn có chút hậm hực thần sắc cũng theo chi giãn ra. Ân lưng đương trà ngon, thấm vào ruột gan đề thần tỉnh não. Trước đó tại ngươi cái này uống qua một lần, về sau ta uống cái khác trà liền cùng nước sôi để nguội. Đồng dạng, hỏi ngươi đòi hỏi ngươi lại không cho. Thật sự là không phóng khoáng, cho ngươi uống cũng không tệ rồi. Còn muốn mang đi, cửa nhỏ đều không có. Chu Tà tiện tay đem bàn bên trên lá trà đồ hộp giấu trở về trong ngăn kéo. Một mặt nghĩ cùng đừng nghĩ biểu lộ. Lý Tuấn lắc đầu cười khổ. Tiếp lấy chế nhạo nói. Người thời gian này qua thoải mái a. Nghe lão Tô nói lần trước kim nhất trung học sự tình ngươi thế nhưng là hung hăng gõ bọn hắn một. Bút kia nhất định phải a. Bằng không thì ta ăn cái gì? Đừng vòng vo, lớn như vậy thật ra chạy đến tìm ta. Ta cũng không tin ngươi thật sự là đến cỏ uống trà. Chu Tà biểu lộ nghiêm túc lên. Đối phương có thể là bí thư tỉnh ủy. Nào có cái này thời gian dỗi. Lý Tuấn ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản bởi vì nước trà triển khai lông mày lại nhíu lại. Hắn chậm rãi mở miệng. Tiểu tử ngươi khôn khéo. Ta tới thật là có sự tình, nguyên bản ta thân phận này là không nên làm như vậy. Nhưng sự tình là tại quá quỷ dị, ta chỉ có thể ưỡn lấy mặt mo tới tìm ngươi. Chu Tà nhìn xem Lý Tuấn, có chút kỳ quái, hướng hắn loại này đại tướng nơi biên cương, bình thường đều là có khí vận gia thân, phổ thông quỷ quái cái gì cũng không dám đi trêu chọc hắn. Hắn năng lực gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Lý Tuấn nói tiếp, cũng không phải là chuyện làm ăn, cho nên ta cũng không tốt tìm hành động tổ hỗ trợ. Cho nên cũng chỉ có thể tìm tới ngươi. Chu Tà biết Lý Tuấn nhân phẩm, luôn luôn thanh liêm, là dân làm việc cũng từ trước tới giờ không chối từ. Bằng không thì cũng sẽ không theo hắn có tốt như vậy giao tình. Là ta kia không nên thân nhi tử gặp sự tình. Tuy nói không nên thân, nhưng người ngược lại cũng trung thực, không có mượn hắn danh tiếng của lão tử bên ngoài mặt làm chuyện xấu. Nhưng này muộn hồ lô tính tình thật sự là để cho ta cùng ta người yêu sầu bạch đầu. 30 còn không có đối tượng, cũng không rõ nghĩ như thế nào. Ta người yêu sốt ruột a, bốn phía sai người cho hắn làm mai mối. Biết là ta cái này bí thư tỉnh ủy nhi tử tìm đúng tượng. Tới cửa người tự nhiên rất nhiều, mặc dù biết bọn hắn rất nhiều người tâm tư đều không đơn thuần. Nhưng vì nhi tử cái này trung thân đại sự ta cũng nhìn. Đoạn thời gian trước tiểu tử kia đổ cũng còn tốt, có ra mắt cô nương hắn đều sẽ đi gặp, nhưng gặp xong nhiều nhất ăn một bữa cơm, cũng liền không có đoạn dưới. Không có cách nào, hắn là cái làm IT, vòng xã giao nhỏ, nhận biết cô nương cũng ít, chỉ có thể tiếp tục giúp hắn thu xếp. Kết quả gần nhất mấy lần hắn không nhìn, đột nhiên cùng chúng ta nói mình có bạn gái. Theo lý thuyết nhi tử có đối tượng vốn hẳn nên cao hứng mới đúng, nhưng nói tới chỗ này Lý Tuấn ánh mắt bên trong lại mang theo chút hoảng sợ. Nâng chung trà lên uống ngụm nước trà về sau mới tiếp tục lại mở miệng. Chúng ta hai lão tự nhiên vui vẻ, mau để cho hắn tìm thời gian mang cô nương tới nhà ăn cơm. Kết quả hắn nói muốn trở về hỏi một chút. Hắn bởi vì công tác nguyên nhân là một người bên ngoài mặt ở. Nghe xong hắn nói như vậy chúng ta vui vẻ. Nguyên lai đều đã ở đến một khối a. Kia đoán chừng cách ôm cháu trai cũng không xa. Cùng ngày ban đêm chúng ta hai lão vui vẻ hàn huyên một đêm. Sáng ngày thứ hai nhi tử liền điện thoại tới, nói ban đêm mang cô nương tới nhà ăn cơm. Chúng ta tự nhiên vui vẻ. Ta người yêu thu xếp nửa ngày làm một bàn thức ăn ngon, liền chờ tương lai con dâu tới cửa. Kết quả người đổ đã tới. Có thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.